Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, linh lực tìm người. Tại Nam Hải cùng nữ nhân lôi kéo dưới, hấp hối Lữ Hữu Thần được đưa tới chính mình trong nhà. Lúc này, Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt gọi tới viện binh, cũng đều đến đây, ngay tại sụp đổ phòng ốc cùng trong cạm bẫy xới đất cứu người. Nên Tu Vi phái 4 tên đệ tử, canh giữ ở thân đồ Quang Viễn bên người. May ra thân đồ Quang Viễn thương thế cũng không phải là quá nặng. Mà lại Mai Nhược Liễu lại bất kể thành bản dùng lương thực tìm hơn 10 cái thầy lang tới. Tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, thân đồ Quang Viễn chân cuối cùng là bảo vệ. Bất quá, cho tới bây giờ, như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Mà nên Tu Vi thì phấn đấu quên mình tại phế tích bên trong tìm kiếm cứu viện bị chôn ở phía dưới phủ binh cùng đệ tử. Đại ca, đại ca, Ứng Tu Văn mang theo Trầm Phong, lôi kéo cuống họng hướng đám người hô mấy cái cuống họng. Gào cái gì? Không phải để ngươi dò xét sao? Cho ta nhìn kỹ, liền mẹ nó con kiến đều khác buông tha. Phế tích bên trong, một cái toàn thân cho bụi, bẩn thỉu nam tử, ngẩng đầu, rất không kiên nhẫn hướng bên này quát. Bắt được, đại ca, bắt được, Ứng Tu Văn vội vàng nói. Bắt đến gian tế rồi. Nên Tu Vi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức hướng bên này chạy tới. Đang ở đâu? Phải đem tên chó chết này, thiên đao vạn quả không thể. Chỉ là, làm hắn đến gần xem xét, phát hiện Trầm Phong đứng ở nơi đó, lập tức hổ thẹn nói. Thẩm đại nhân, ta, chấm ngoặc kép. Trầm Phong gặp hắn hổ thẹn, cũng không nói thêm cái gì. Tình huống thế nào? Có bao nhiêu huynh đệ thụ thương? 20, 30 người thụ thương. Trong đó 5 người trực tiếp liền bị đập chết. Đi qua kiểm kê nhân số, phát hiện còn có 2 người. Không có tìm được, hiện tại ngay tại tìm kiếm. Bất quá, ta đoán chừng là giữ nhiều lành ít, đều là lỗi của ta. Ta nhận phạt, không nghĩ tới gian tế giảo hoạt như thế. Nên Tu Vi cúi đầu, mở miệng nói ra. Ta đem gian tế bắt đến mang cho ngươi tới. Đến mức xử lý như thế nào? Ngươi cùng thân đồ tướng quân chính mình thương lượng quyết định tốt. Trầm Phong không có nhận nên Tu Vi, mà chính là nhìn một chút chung quanh mồ hôi đầm đìa mọi người. Tâm lý không khỏi hơi nhớ nhung Mộc Linh Nhi. Nếu như Mộc Linh Nhi ở chỗ này, làm sao có phiền toái như vậy? Đã lâu như vậy, cũng không có bất cứ tin tức gì. Không biết tiểu tử kia bị cái kia yêu hồ cấp lừa gạt ở đâu bán. Ta thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới. Trầm Phong nói xong, trực tiếp quay người tìm cái dâm mát địa phương. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất. Hai mắt nhắm lại điều động thể nội linh lực hướng ra phía ngoài khuếch tán. Loại này linh khí phóng ra ngoài phương thức là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu là lúc trước, Trầm Phong cũng có thể phóng ra ngoài. Nhưng kéo duỗi chiều dài cũng chỉ có chừng 1 mét. Mà bây giờ Tu Vi tăng bộ dạng như thế nhiều. Tuy nhiên trước mắt Trầm Phong chính mình cũng không biết đến tột cùng có thể thả bao dài. Nhưng làm sao cũng phải thử một chút mới được. Có điều hắn so người khác mạnh. Tại ngang nhau Tu Vi bên trong, người khác chỉ có thể phóng thích 1 đạo, mà hắn thì trực tiếp phóng thích 5 đạo. Tại đi qua chậm rãi thăm dò về sau, Trầm Phong bắt đầu dần dần kéo duỗi linh lực chiều dài. Để một chút mắt thường không thấy được linh lực ở chung quanh khe hở bên trong chui tới chui lui. Tuy nói linh lực không có có mắt, nhưng hắn nhạy bén trình độ lại giống như thần kinh người đồng dạng, vô cùng tinh tế tỉ mỉ cùng mẫn cảm. Cũng có lẽ là bởi may mắn đáng giá quan hệ, vừa mới 5 phút đồng hồ thời gian, Trầm Phong linh lực liền ở chung quanh kéo dài chừng 3 thước. Mặc dù có chút cố hết sức, bất quá lấy tình huống trước mắt tới nói, kiên trì vẫn là không có vấn đề. Ngay tại Trầm Phong đem toàn bộ chú ý lực tập trung ở linh tuyến phía trên thời điểm, đột nhiên cảm giác kim linh cái kia đạo dây nhỏ truyền đến một loại mềm mại dám. Hắn vội vàng đem ý thức kéo dài đưa tới, liền phát hiện một người nam tử trên thân đè ép một cái tráng kiện xà nhà. Toàn bộ thân thể đã từ lâu bị nện máu thịt be bét. Nhìn bộ dạng này là không được. Trầm Phong Đích nói thầm một câu. Sau đó mở mắt ra. Chỉ góc đông bắc, ở bên kia, bị một cái xà nhà đập trúng. Hướng xuống lật hơn 1 mét. Đã tìm được. Trầm Phong tiếng nói vừa ra. Nên tu vi bọn người đều chần chờ một chút. Sau đó mới hành động. Có cụ thể địa điểm. Mọi người hành động cũng liền có mục tiêu. Tại đồng tâm hợp lực phía dưới. Không đến 10 phút đồng hồ. Liền phát hiện đã sớm bị đập chết nam tử. Tìm được. Tìm được. Là Kim Long Bang đệ tử. Nắm căn nhi dây thừng đến. Đem xà nhà cho ta chuyển một bên. Một trận ngạc nhiên huyên náo về sau. Nên tu vi từ đằng xa vung qua một sợi dây cỏ. Mọi người dùng dây thừng đem xà nhà dịch chuyển khỏi. Đem đã sớm máu thịt be bét nam tử rời đi ra. Bất quá tại nhìn thấy nam tử cơ hồ bị đập ra hang lớn ở ngực lúc. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Khoảng cách Lữ Hữu Thần không xa người. Thậm chí trực tiếp đối với Lữ Hữu Thần một trận đạp mạnh. Đều là ngươi tạo nghiệt. Ta đạp chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Tại mọi người chuyển rời xa nhà thời điểm. Trầm Phong vẫn luôn không có nhàn rỗi. Thẳng đến hắn tại đem linh lực kéo dài đến 3 mét nửa nhiều thời điểm. Liền phát hiện đã đến cực hạn. Đối với cái này, hắn cũng không có lại tiếp tục kiên trì. Mà chính là một lần nữa đổi một chỗ. Bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Không biết có phải hay không là may mắn giá trị đã dùng qua một lần nguyên nhân. Liên tục rời đi 5 cái địa phương. Đều không có bất kỳ phát hiện nào. Ta còn cũng không tin. Mấy lần tìm kiếm thất bại. Để Trầm Phong có chút nổi nóng. Chỉ thấy hắn không lại tìm kiếm dâm mát địa phương trực tiếp ngồi trong sân ở giữa dưới thái dương. Bốc lên mặt trời gay gắt khoanh chân tìm kiếm. Lại là 3 lần chuyển di. Kết quả như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Mà chính hắn. Bởi vì linh lực tiêu hao. Dẫn đến cả người giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng. Ướt rầm rề. Thẩm đại nhân. Nghỉ ngơi một hồi lại tìm đi. Nên tu vi nhìn đến loại tình huống này. Lập tức chạy đến trước mặt. Khuyên. Không có chuyện. Trầm Phong tùy ý trả lời một câu. Sau đó tiếp tục nỗ lực. Nên tu vi thấy mình không cách nào thuyết phục đối phương. Đành phải để mọi người tìm một chút có thể che nắng vải vóc. Cột vào 4 cây côn gỗ phía trên. Làm một cái thô sơ lều vải. Đem Trầm Phong bao bọc ở phía dưới. Đối với cái này, Trầm Phong cũng không có cự tuyệt, mà chính là tăng nhanh tìm kiếm tốc độ. Chỉ là, tiếp xuống tình huống vẫn như cũ không có phát hiện gì. Cái này không khỏi để Trầm Phong nổi lên nghi ngờ. Không cần phải a, cả viện, cơ hồ đều sắp bị ta lật lần. Giống như không có góc chết, làm sao còn có thể tìm không thấy đâu. Người xác định còn thiếu một người sao? Hắn nhìn lấy nên tu vi hỏi. Đúng, đại nhân, ta đã lặp đi lặp lại xác nhận 8 lần. Nên tu vi vô cùng trả lời khẳng định. Tốt, ta tìm tiếp. Trầm Phong lên tiếng. Sau đó ở trong lòng suy nghĩ một chút. Tiếp tục mở làm. Lần này, hắn trực tiếp cải biến tìm tòi phương thức. Tại đem linh lực kéo dài duỗi sau khi ra ngoài. Cũng không có giống vừa mới như thế trực tiếp quét ngang qua. Mà chính là hình thành 5 đạo nghiêng tuyến. Tại trong phạm vi nhất định vừa đi vừa về liếc nhìn. Tìm được. Trầm Phong phủi tay. Đứng người lên. Đi vào một gian thấp bé phòng chứa đồ bên cạnh. Chỉ đã sụp đổ phòng chứa đồ. Thì tại cái này mặt. Các ngươi trước tiên cần phải đem những đá này đẩy ra. Sau đó hướng xuống lật. Hắn bị chôn quá sâu. Cho nên lúc đó không có tìm được. Người tới. Đều tới đây cho ta. Nên tu vi nghe xong Trầm Phong tìm tới người. Vội vàng lôi kéo cuống họng hướng mọi người quát. Đợi mọi người qua đến về sau. Nên tu vi lại đem Trầm Phong lời nhắn nhủ góc độ cùng phương pháp. Cùng mọi người kể xong. Liền bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Lần này bởi vì chôn quá sâu. Cho nên đại khái dày vò sắp đến 1 giờ. Mọi người mới phát hiện một cái bị kẹp ở khe đá bên trong cánh tay. Nhanh. Hắn còn giống như tức giận hơi thở. Thầy lang đều chờ ở bên cạnh lấy. Mọi người một trận bận rộn. Cuối cùng đem cùng thân đồ quang viễn một dạng hôn mê nhất mệnh phủ binh. Cứu ra. Tại đi qua thầy lang nhóm liên tục chẩn bệnh về sau. Đối phương xác thực có sinh mệnh khí tức, nhưng đầu này bị thạch đầu kẹp lấy cánh tay. Đoán chừng là giữ không được. Trầm Phong gặp bên này không có sự tình gì, liền đối với nên tu vi căn dặn vài câu, yêu cầu hắn không tiếc đại giới. Chỉ cần có một tia hy vọng, liền muốn đem hết toàn lực cứu chữa người bị thương. Mà đối với những cái kia đã người đã chết, thì phân cho mỗi cái gia đình 100 cân lương thực tiến hành phụ cấp. Mà đối với này tham dự mọi người, thì mỗi người phát 2 cân lương thực khen thưởng. Kỳ thật cái này chút đồ vật, đối Trầm Phong tới nói, quả thực ít đến thương cảm. Nhưng hắn lại hành vi này lại làm cho bao quát nên tu vi ở bên trong tất cả mọi người rất là giật. Mình, quả nhiên là Trầm người lương thiện a, lại còn có 100 cân lương thực. Thẩm đại nhân thật lớn khí. Ha ha, nghĩ không ra ra chuyến nhiệm vụ, còn có thể có 2 cân lương thực. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra hận không thể mỗi ngày có nhiệm vụ. Thì đúng a, kỳ thật vô luận ai làm đầu mục, chỉ cần có thể làm đến giống thẩm đại nhân dạng này, vậy hắn cũng không phải là cái nhút nhát người. Thẩm đại nhân cũng là tốt. Tốt, vậy cũng phải phân người đúng không? Người nhìn Lữ Hữu Thần cái kia gian tế, hắn không là để phân phó để trực tiếp dán tại gặp long trên đường cái sao? Hắn là tốt, đó cũng là đối chính chúng ta người tốt. Vậy khẳng định, đối với địch nhân còn tốt cái gì sức lực? Cái kia không phải người ngu sao? Ngoặc kép, đối với mọi người nghị luận, Trầm Phong cũng không biết. Bất quá, cho dù hắn biết, nội tâm cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Với hắn mà nói, trước mắt nhức đầu nhất thì là Tần Vận Sinh nói cho hắn tình báo cùng yêu cầu. Nguyên lai, Tần gia một mực đối ngoại tuyên bố Tần Vận Sinh phụ thân nằm trên giường không nổi. Lại là có nguyên nhân khác. Mà lại thật giống thì là Tần Vận Sinh phụ thân Tần Nghiễm Thành lại bị Vô Vân Quốc một cái gián điệp nữ tử câu dẫn, từng tại chỗ tối vì đối phương thu mua không ít lương thực. Vốn cho là tại dẹp xong lương thực về sau, liền có thể cầm xuống đối phương. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, cho hắn phục dụng giả vĩ ca. Kết quả Dương không khỏi không có lớn mạnh lên. Thân thể của mình lại bị đối phương hạ cổ. Hiện tại tuy nhiên người đoạt cứu lại, tiếp tục treo mệnh, bất quá đoán chừng cũng duy trì không được bao dài thời gian. Tần Vận Sinh làm nhi tử, tự nhiên muốn vì phụ thân báo thù. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến Kiến Long Thành không có cái đại sự gì. Có thể hiện tại xem ra, nếu như tiếp tục như vậy nữa, vẫn thật là không kiên trì được bao lâu. Đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, vị này Tần ông chủ nhỏ rốt cục lựa chọn Trầm Phong. Sau đó, hắn khi tìm thấy Trầm Phong về sau, đầu tiên nói cho đối phương biết, tự mình biết Vô Vân Quốc quân đội giấu lương địa phương. Mặt khác cũng là nếu như Trầm Phong muốn biết, thì phải đáp ứng, đắc thủ về sau, cung cấp hắn Tần gia lương thực bên ngoài, tại bảo vệ hắn Tần gia không lo đồng thời, có thể giúp hắn tìm tới nữ nhân kia, vì phụ thân hắn báo thù. Nếu như là người khác, có lẽ liền sẽ thuận miệng đáp ứng. Nhưng đối Trầm Phong tới nói, Tần gia thông đồng với địch sự tình, nếu như tại địa cầu thôn, vậy cũng được cho có thông đồng với địch chi ngại. Mặc dù bây giờ tự thú, nhưng trừng phạt vẫn như cũ là không thể tránh được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.